Thái cổ cuồng ma, chương 698, cộng thêm ta, như thế nào? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối với sau này đường, Tần Vũ mặc dù nói không chừng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn tìm rời đi bốn đại tinh thần, tìm đi 3.000 đạo thiên lộ. Cho nên, hắn ở bốn đại tinh thần có thể ngây ngô thời gian thật ra thì cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng phụ thân liên tục hai lần vì hắn quỳ xuống lúc ân tình, Tần Vũ cảm thấy khó mà trả lại, cho nên, hắn bây giờ có thể là Tần Chiến làm là thay hắn đòi một cái công đạo, đòi lại đạo cốt, vì thế Tần Vũ không tiếc bất cứ giá nào. Những thứ kia còn chưa hôn mê vây xem tu sĩ, mỗi cái muôn vàn cảm khái nhìn Tần Vũ, vào giờ khắc này, trong bọn họ tâm dâng lên không tên làm rung động ý, đột nhiên cảm thấy sát thần Lý Hữu Tài mặc dù cuồng, nhưng cũng là một cái trong tính tình người, là một cái trọng tình người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi dò toàn bộ bốn đại trong tinh thần, có mấy người vì phụ thân lấy lại công đạo, dám đắc tội như thế vật khổng lồ. Mặc dù Lý Hữu Tài nhìn như thân phận phi phàm, nhưng này cổ tín nhiệm cùng kiên quyết lại không phải là người tầm thường có thể có được. Chiếu Cực Đình, Chiếu Cực Hung, Chiếu Cực Tiên, Mặc Thanh bốn người cũng phức tạp nhìn Tần Vũ, đặc biệt là Chiếu Cực Đình tam huynh đệ, mặc dù Tần Vũ khẩu suất cùng ngôn cạnh tranh đúng là chiếu gia, nhưng bọn họ thăng không nổi bất kỳ tức giận gì cùng địch ý, có là làm rung động, vui vẻ yên tâm, còn có một phần xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, sự tình phát sinh lúc bọn họ mặc dù vô cùng đau đớn, có thể đối mặt lão tổ, bọn họ cho dù không cam tâm nữa, cũng không dám lỗ mãng, lại không dám giống như Tần Vũ như vậy tranh phong tương đối. Cho tới ở nơi này hơn 100 năm, bọn họ mỗi lần hồi tưởng cũng sẽ hối hận không dứt đối với Tần Chiến tràn đầy áy náy, cho nên, lúc này Tần Vũ đối mặt lão tổ như thế cường thế, để cho bọn họ khiếp sợ kinh ngạc sau khi còn có một phần cảm giác thống khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng tam huynh đệ không giống nhau là Chiếu Cực Minh cùng với Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhất mạch cường giả sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tần Vũ quá cường thế để cho bọn họ sinh lòng vẻ sợ hãi, bọn họ từ Tần Vũ trong giọng nói cảm nhận được Tần Vũ kiên quyết, sợ rằng, không đem Thái Thượng Đại Trưởng Lão đuổi ra chuyện này cũng sẽ không kết thúc để cho bọn họ mỗi cái thầm nghĩ trong lòng không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Chiếu Cực Minh, một khi đem Thái Thượng Đại Trưởng Lão đuổi ra ngoài, như vậy chiếu tinh thần trên người đảo cốt cũng tuyệt đối sẽ bị tước đoạt trả lại cho Chiếu Cực Chiến, cho nên, hắn tuyệt không muốn ngồi nhìn này xảy ra chuyện. Lúc này, Chiếu Cực Minh đôi mắt sâu bên trong hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra âm độc cùng gian cự vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng ở trên tường thành chiếu gia lão tổ lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Tần Vũ câu kia luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền, hoàn toàn trấn áp chiếu gia lão tổ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sống biết bao nhiêu năm, chiếu gia lão tổ lịch duyệt cùng nhận thức không tầm thường người có thể so sánh, mặc dù không có nghe qua luân hồi tiên tôn, khả năng mang theo. Tiên tôn, tên thấp nhất đều là tiên cảnh viên mãn cấp bậc nhân vật hàng đầu. Ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại, đột nhiên toát ra một cái tiên tôn đệ tử thân truyền, làm sao không để cho chiếu gia lão tổ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật ra từ vừa mới bắt đầu chiếu gia lão tổ ngay tại chú ý Tần Vũ nhất cử nhất động, thậm chí một cái vẻ mặt một cái nhỏ bé động tác cũng không có tránh được hắn cặp mắt. Nhưng để cho chiếu gia lão tổ thận trọng cân nhắc là, hắn từ Tần Vũ trên mặt nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nói cách khác chỉ có chân chính có sức lực người, mới có thể làm được một điểm này, một cái không nhận bất kể như thế nào đi nữa giả bộ, nhưng ánh mắt không cách nào giả bộ chiếu ra lão tổ từ Tần Vũ trong mắt không thấy được bất kỳ kiêng kỵ, kinh hoàng, thấy là kiên quyết cùng sắc bén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho chiếu gia lão tổ trong lòng đánh trống, theo lý thuyết, một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ thấy vô tuyến đến gần tiên cảnh chính mình tuyệt đối không làm được đến mức này mới đối với. Tại trái phải cân nhắc bên dưới, chiếu gia lão tổ chỉ đành phải ra một cái kết luận, đó chính là tiểu tử này lời muốn nói rất có thể là thật, người sư tôn kia khả năng thật là tiên cảnh tồn tại, chỉ có tiên cảnh cường giả là núi dựa mới có thể để cho người này không sợ hãi chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cộng thêm Tần Vũ trong tay đao cùng với trong đó bộc phát ra khí tức kinh khủng, chiếu gia lão tổ đối với Tần Vũ lời nói rất tin không nghi ngờ. Nghĩ đến chỗ này, Chiếu Gia lão tổ trong lòng cũng do dự, dĩ nhiên, hắn do dự cũng không phải là sợ Tần Vũ, cũng không sợ chọc giận Tần Vũ, mà là, do dự là Tần Vũ là con trai của Chiếu Cực Chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, dám uy hiếp chính mình cuồng vọng tiểu tử, là Chiếu Gia người. Thân là Chiếu Gia lão tổ, hắn đứng ở tầng diện và những người khác bất đồng, hắn coi trọng là cả Chiếu Gia hưng suy, giống như ban đầu Thái Thượng Đại Trưởng lão tước đoạt Tần Chiến trời sinh đạo cốt đặt ở lôi phạt tử trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ không có làm ban đầu cũng không có phạt nặng Thái Thượng Đại Trưởng lão, không có đem tiên lôi cốt trả lại cho Chiếu Cực Chiến, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Chiếu Gia, hơn nữa, lôi phạt từ ban đầu kích thích ra lôi phạt huyết mạch khiến cho Chiếu Gia chấn động, nếu như hợp với Tần Chiến tiên lôi đạo cốt ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thân là Chiếu Gia lão tổ, hắn muốn thấy được Chiếu Gia trường thịnh không suy, cho nên, ở sự kiện kia thượng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Tần Vũ cường thế cùng với phía sau luân hồi tiên tôn, để cho Chiếu Gia lão tổ lâm vào trong trầm tư. Góc truyện audio.com Hắn mặc dù không biết Tần Vũ những thứ kia kinh thiên chiến tích nhưng hắn thấy là có thể để cho tiên cảnh cường giả thu làm đệ tử thân truyền, đủ để chứng minh Tần Vũ không tầm thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt huyết mạch cùng với ẩn chứa lực lượng kinh người, để cho Chiếu Gia lão tổ đều kinh hãi, dĩ nhiên, Chiếu Gia lão tổ càng coi trọng là Tần Vũ phía sau luân hồi tiên tôn. Nếu như Tần Vũ nhận tổ quy tông, như vậy, một khi Chiếu Gia gặp nạn kia luân hồi tiên tôn tuyệt sẽ không bó tay bên cạnh xem chứ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là Chiếu Gia lôi kéo cường đại đồng minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tần Vũ yêu cầu. Chuyện của tôi.vn chờ chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếu Gia lão tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt phát qua một luồng do dự. Hắn muốn nhìn một chút đem Thái Thượng Đại Trưởng lão giao ra Tần Vũ có thể đối với Thái Thượng Đại Trưởng lão như thế nào mà một khi Tần Vũ thật có thực lực này, như vậy coi như đem tiên lôi đạo cốt trả lại cho Tần Chiến thì như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, cứ như vậy, còn có thể kiến thức một chút Tần Vũ sâu cạn, lúc này, Chiếu Gia lão tổ đạo. Việc ngày xưa, sai ở Chiếu Địa Huyền, người vừa tới, đi đem Chiếu Địa Huyền mời tới. Chiếu Địa Huyền, chính là Chiếu Gia Thái Thượng Đại Trưởng lão. Sở dĩ trước kêu Chiếu Địa Huyền tới, chủ yếu là nghĩ tưởng dò xét Tần Vũ sâu cạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới Chiếu Cực Minh trước thấy Chiếu Gia lão tổ yên lặng không nói, thầm nghĩ trong lòng không ổn, lúc này nghe đến lão tổ lời nói, trong con ngươi kiên quyết nồng hơn, nhìn bên ngoài hơn 10 trượng Tần Vũ, Chiếu Cực Minh mí mắt hơi rũ, thể nội lực lượng không một tiếng động lăn lộn, giống như cái xúc thế đãi phát rắn độc. Nghe đến lão tổ lời nói sau, Chiếu Cực Đình Tần Chiến chờ thân thể người cũng không kìm lòng được kích động, rối rít nhìn về phía Tần Vũ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới lão tổ lại thật sẽ lui nhường một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau đó, lại lo lắng, coi như Thái Thượng Đại Trưởng lão Chiếu Địa Huyền tới cầm Chiếu Địa Huyền như thế nào, tất cả đều là Tần Vũ chuyện, lão tổ tuyệt sẽ không nhúng tay cũng sẽ không đối với Chiếu Địa Huyền như thế nào. Nhưng trong lòng bọn họ đánh trống là nửa bước đạo cảnh Tần Vũ thật nắm giữ chém chết Chiếu Địa Huyền thực lực sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người khẩn trương mà mong đợi lúc nửa khắc đồng hồ sau, một đạo lãnh đạm thanh âm vang vọng trong thiên địa. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a, bất quá, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút bằng một mình ngươi nửa bước đạo cảnh tiểu bối có thể làm khó dễ được ta. Lời nói không rơi, một đạo còng lưng bóng người đột nhiên hiện lên Chiếu Cực Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Nhưng không đợi mọi người kiểm tra Chiếu Cực Minh bên người hư ảnh lúc một cái bóng mờ quỷ dị hiện lên Tần Vũ phía sau, đã sớm xúc thế đãi phát Chiếu Cực Minh mãnh phát động công kích. Cộng thêm ta, như thế nào? Một đạo lãnh đạm thanh âm từ hoành đao bên trong phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàng đoàng đoàng, ở trong chớp nhoáng này, vô số đạo trầm đục tiếng vang gần như cùng lúc đó vang lên, đạo cảnh tam trọng trên tất cả mọi người phảng phất gặp thiên địa đánh, toàn bộ đều úp sấp trên đất, bao gồm trên tường thành lão tổ, bao gồm đã tới Tần Vũ trước mặt ba thước Chiếu Cực Minh cùng với một đòn sắp đánh vào Tần Vũ phần lưng lão giả.